Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 496, có ta vô địch. Lý Mộc Nhiên nghe binh sĩ la lên, thần kinh phản ứng phía dưới, vô ý thức nhìn một cái, đã thấy một mực mũi tên phi tốc hướng phía chính mình phóng tới. Phốc, mũi tên lực đạo cực lớn, tại hắn còn chưa tới kịp tránh né thời khắc, một chút xuyên qua bả vai hắn. Hỏa Nhưng Đồng, Huyền tướng quân, tướng quân, tướng quân, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nói khi nào lên. Lý Mộc Nhiên đã dần dần dựng nên lên trong lúc vô hình uy tín. Những cái kia binh sĩ từng cái hướng về quanh hắn lũng mà đến. Giờ khắc này hắn thực sự trở thành chi quân đội này trung linh hồn. Một người thụ thương, vạn nhân tâm lo. Mà giờ khắc này dưới thành Bành Thiệu Nguyên gặp này người mặc quân giáp tướng quân tại trên đầu thành mất đi tung tích. Lúc này sắc mặt vui vẻ. Sau đó lớn tiếng hô nói, chúng tướng sĩ. Bây giờ người Hán tướng quân đã đền tội. Còn lại bất quá là chút tàn binh gạch ngói vụn. Ta đợi thì sợ gì. Giết đến tận thành tường. Đoạt bạc lướt nữ. Hưởng hết phú quý. Theo hắn vừa mới nói xong. Không ít phản quân ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên tại vừa tài Bành Thiệu Nguyên bắn tên địa phương nguyên bản phòng bị xâm nghiêm. Giờ phút này lại là liền binh sĩ đều không có. Mà Bành Thiệu Nguyên lời nói chính ứng chính vừa tài lời nói. Những cái kia binh sĩ phảng phất nhìn thấy thành nam tài phú lại hướng bọn họ ngoác. Trong thành nữ tử tại bọn họ dưới hông uyển truyền. Bọn họ càng thêm tích cực. Quần long vô thủ dễ dàng nhất tan tác. Đây là cổ nhân chiến tranh trong pháp điển hằng cổ bất biến đạo lý. Xe lửa mở nhanh. Toàn bộ nhờ long đầu mang. Đây cũng không phải là nói đùa. Nhìn chung lần này thành nam chiến dịch, Lý Mộc Nhiên diệu kế xuất liên tục. Trước diệt uy khấu, sau đó đại xoa mấy lần tại phe mình quân đội. Đây đều là không thể xóa nhòa hành động vĩ đại. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên hiện tại chính là toàn bộ thành nam linh hồn. Mà không có linh hồn người chính là cái xác không hồn. Vừa đẩy liền ngã, lúc này thành nam thượng sĩ tốt toàn bộ trong lòng hoảng loạn lên. Bọn họ vừa tài đều tại tác chiến căn bản không có chú ý tới mũi tên kia nguy cơ. Mà giờ khắc này nghe được dưới thành địch quân la lên. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Lý Mộc Nhiên vừa tài sở tại phương hướng. Không người thủ thành, binh sĩ tụ lại. Chẳng lẽ nhà mình thần dũng tướng quân thật đã mệnh quy thiên tế? Chẳng lẽ trời muốn diệt Lư Châu Thành a? Ngay tại ngắn ngủi này suy nghĩ thời điểm. Dưới thành binh sĩ đã bỏ qua nửa khoảng cách. Chính vì vậy, những cái kia thành nam binh sĩ trong lòng càng thêm bối rối. Dưới thành đại quân chỉ làm cho người nhìn một chút liền trong lòng hít vào khí lạnh. Mấy vạn đại quân, không phải mấy ngàn, cũng không phải mấy trăm. Mấy vạn đại quân trải dưới thành là bực nào hùng vĩ. Trên tường thành nhân số trong lòng bọn họ rõ ràng. Mà chính mình có bao nhiêu cân lượng bọn họ cũng là hiểu không đã. Đối với bọn họ Lý tướng quân, một trận thật có thể thắng sao? Đối với bọn họ Lý tướng quân, cuộc chiến này còn đánh sao? Bọn họ không dám kết luận. Tướng quân, người thế nào? Liêu Tự Hán bị Lý Mộc Nhiên điều động qua viện trợ thành nam bách tính qua. Bởi vậy toàn bộ trên đầu thành chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cái này một cái chỉ huy. Này binh sĩ trong lòng lo lắng, không được hô nói, vây quanh ở Lý Mộc Nhiên bên cạnh người bên trong có minh giáo người, có nông công hội người, cũng có chính quy binh sĩ. Bọn họ trong ánh mắt để lộ ra không chỉ là lo lắng, còn có thật sâu lo lắng. Khụ khụ, theo liên tục la lên, hắn mở to mắt, trông thấy lại là mấy chục song sầu lo ánh mắt, ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp một mũi tên cắm ở hắn đầu vai. Kém một chút, vừa tài nếu không phải hắn bên cạnh một thân hình. Một tiễn này hiện tại vị trí liền không phải đầu vai đơn giản như vậy. Rất có thể phá vỡ là trái tim của hắn. Thậm chí cổ họng, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Hắn thanh tỉnh sau đã nghe không được tiếng chém giết. Nhìn qua vây quanh ở bên cạnh mình binh sĩ. Hắn biết rõ nói lúc này không thể thiếu chính mình. Tuyệt đối không thể. Ta hỏi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? có người có thể trả lời ta sao? Khụ khụ, theo hắn một tiếng đắt đỏ la lên, thân thể không nhịn được tê dần, liên tục ho khan, bị hắn một tiếng này giống. Cái này mới có binh sĩ vội vàng đi vào bên tường thành duyên hướng phía dưới thành nhìn một cái. Lúc này nghẹn ngào hô nói, không tốt, địch quân đã nhanh đến đầu tường. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên tay trái đang muốn dùng lực đứng lên. Lại phát hiện cánh tay tê dần lần nữa ngã trên mặt đất đều còn đứng ngay đó làm gì. Mau đỡ ta đứng lên. Hắn là thật gấp, nếu để cho những quân địch này công thượng thành tường. Đến lúc đó nghênh đón bọn họ thế nhưng là trên tường thành trận giáp lá cà. Bọn họ hao không nổi, cũng không đánh nổi, dù sao nhân số, chiến đấu lực còn tại đó. A nha, chấm ngoặc kép, giờ khắc này mới có binh sĩ kịp phản ứng. Vội vàng đem hắn đỡ dậy. Hai ba bước về sau hắn đi vào tường chắn mái một bên hướng phía dưới thành nhìn một cái. Đồng tử co rụt lại. Dưới thành binh sĩ đã qua hơn phân nửa thang mây. Có ngay lúc sắp sờ đến bên tường. Có thể là phía bên mình binh sĩ lại giống như là ngốc. Ánh mắt đều là hướng phía bên mình nhìn lấy. Hắn đang muốn hạ lệnh. Bỗng nhiên một cái phản quân leo lên thành đầu là Hán quân. Tất cả đều là Hán quân. Không có uy khấu. Không có uy khấu. Này binh sĩ thượng thành tường chuyện thứ nhất không có lựa chọn chém giết. Nhìn một cái trên tường thành đông đảo người mặc giáp dạ dày Hán quân. Lúc này cũng là đần độn ở. Bọn họ trước đó liền nhận được tin tức thiết toàn bộ thành Nam đều là uy khấu. Mà lại uy khấu thương vong không ít. Nhất kích liền bại. Thế nhưng là thật đến trên tường thành về sau lại phát hiện nguyên lai đứng tại trên tường thành. Không phải uy khấu, mà chính là Hán quân. Không thể giả được Hán quân. Hắn sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Cung đâu? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cái thứ nhất trèo lên đầu thành binh sĩ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là thụ thương. Làm sao chỉnh cái thành Nam đầu tường sĩ khí? Thế mà lại biến thành dạng này. Bất quá dưới mắt cũng không phải suy nghĩ những khi này. Theo hắn một tiếng la lên ở một bên binh sĩ gỡ xuống chính mình trường cung đưa cho hắn. Đưa tay sau khi nhận lấy. Hắn cắn răng một cái bắt lấy trên bả vai mình tiễn vũ. A. Chấm ngoặc kép. Như tê tâm liệt phế kêu to. Tiễn vũ bị hắn rút ra bả vai ở một bên binh sĩ thấy thế từng cái trong lòng lạnh mình. Tay không nhổ tiễn, mà lại là xuyên qua toàn bộ bả vai mũi tên. Cái này cần nhiều đại nghị lực người mới có thể làm đến. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hát, là tướng quân không có việc gì. Thật sự là lý tướng quân không có việc gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đầu thành Lý Mộc Nhiên không có việc gì tin tức trong nháy mắt truyền khắp. Tất cả mọi người trong ánh mắt từ vừa tài bất lực lần nữa tràn ngập hy vọng. Chúng tướng sĩ ở đâu? Hắn lại một lần nữa la lên. Dùng hết trên thân lớn nhất đại lực khí. Trên bờ vai vết thương cũng bởi vì hắn dùng lực tại ngăn không được đổ máu. Tướng quân, đều nhịp thanh âm vang vọng thành Nam đầu tường. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên nhặt cung cài tên. Một mạch mà thành, hắn chưa từng bắn cung. Thế nhưng là lần này không biết nói sao này tiễn phảng phất chính là vì hắn định chế. Thế mà làm gọn gàng. Hoàn mỹ xinh đẹp. Tíu tíu. Tiễn vũ bay ra. Chính giữa địch nhân mi tâm. Chuẩn. Vô cùng chuẩn. Chuẩn liền trong lòng của hắn đều là kinh ngạc vô cùng. Lại có lãnh đạm thời cơ chiến đấu người. Giết không tha. Lư Châu Thành chính là ta Đại Hán Lư Châu Thành. Thành này Nam chính là ta Lý Cửu Thành Nam. Người nào mẹ hắn cũng muốn cầm xuống thành Nam, liền muốn từ ta trên thi thể bước qua. Có ta vô địch, tướng quân vô địch, tướng quân vô địch, tướng quân vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên một tiễn này phong thái kéo theo không chỉ là toàn bộ thành Nam đầu tường. Còn có thành Nam trên đầu tường mấy ngàn thủ thành binh sĩ. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên bách bộ xuyên dương, chính là bản lĩnh thật sự. Bọn họ trong ánh mắt có không chỉ là sùng bái, còn có cuồng nhiệt, giết, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.